Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Tam Công Chúa. Vũ Văn Tân nắm chặt quyền đầu, hàm răng khanh khách rung động, vốn là thật tốt một trận trời mới thụ phong nghi thức. Lại miễn cưỡng bị Diệp Hiên cấp quấy nhiễu, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Vũ Đế Quốc thanh danh xa gần tứ đại thiên tài. Lại ngay cả Diệp Hiên một chiêu đều không đón lấy, lan truyền ra ngoài, Thiên Vũ Đế Quốc chẳng phải là thành trò cười. Diệp Hiên, ngươi chớ nên đắc ý, tứ đại thiên tài dù sao chỉ là nhân tài mới nổi. Ngươi thắng bọn hắn dùng có thể chứng minh cái gì? Đơn giản rơi là đến cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Một tên lão thần bỗng nhiên đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nói cười, tốt một cái lấy lớn hiếp nhỏ. Bản thánh tử tuổi vừa mới 16, lại không biết ngươi Thiên Vũ Đế Quốc tứ đại thiên tài tuổi chừng mấy phần. Diệp Hiên, ngươi chớ có bẻ cong sự thật, tuy nhiên ta quốc tứ đại thiên tài đúng là dài hơn ngươi mấy tuổi. Nhưng người Diệp Hiên thành danh đã lâu, như thế nào bọn hắn có khả năng so với? Tên kia lão thần sắc mặt đỏ lên, nhưng lập tức lại phản bác. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ít Thiên Vũ Đế Quốc đại thần đã nhao nhao cúi đầu. Quá mất mặt, gặp qua không đem đạo lý, nhưng lại chưa từng có người có thể như thế trắng trợn cưỡng từ đoạt lý. Vũ Văn Tân im lặng không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc nào lên Thiên Vũ Đế Quốc muốn luân lạc tới mở mắt nói lời bịa đặt trình độ. Bệ hạ, nếu không đem Tam Công Chúa mời ra đây, Tam Công Chúa dù sao không thể so với người khác, thiên phú vô song, liên thánh chủ đều đối hắn khen ngợi có thừa, có hắn xuất thủ đối phó Diệp Hiên, nhất định có thể nắm vững thắng lợi. Cao Công Công nhỏ giọng tại Vũ Văn Tân bên tai nói một câu. Tinh nhi sao? Vũ Văn Tân nghe vậy mặc dù có chút ý động, nhưng trong lòng là vẫn như cũ trần chờ không chừng. Vũ Tinh Tinh, 17 tuổi, Thiên Vũ Đế Quốc Tam Công Chúa. Vũ Văn Tân con gái, danh xưng Thiên Vũ Đế Quốc tuổi thọ đến đệ nhất trời mới. Hắn thiên phú độ cao, coi như tại toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa lịch trong lịch sử cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nếu không có nàng tuổi tác cao mấy tháng, chỉ sợ lần này Lưu Ly Thánh Địa thánh tử cũng không phải là Thích Tâm, mà là nàng Thiến Thiến thánh nữ. Đây là một cái xa so với Thích Tâm càng phải cường đại trời mới. Thậm chí sớm liền thu được tiến về bên trong thiên vực học bổ túc tư cách. Bệ hạ, như Tam Công Chúa thắng Diệp Hiên, ta Thiên Vũ Đế Quốc không những không nổi danh âm thanh bị hao tổn, với lại càng sẽ nhận được thánh chủ ưu ái. Đây chính là một công nhiều việc chuyện thật tốt a. Cao Công Công thấy thế tiếp tục khuyên. Vũ Văn Tân nhất thời rất là ý động, tựa như Cao Công Công nói tới như vậy, chỉ cần Vũ Tinh Tinh đánh bại Diệp Hiên, đôi kia Thiên Vũ Đế Quốc mà nói tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Đi đem Tam Công Chúa mời đến. Hạ quyết định quyết tâm về sau. Vũ Văn Tân nhẹ gật đầu, hướng phía Cao Công Công nói ra. Phân phó xong về sau, Vũ Văn Tân ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, người chớ có phách lối. Chính như chú ý thị lang nói, đánh bại người bất quá là nước ta nhân tài mới nổi, lại cần gì tiếc nuối. Ồ, võ quốc chủ cũng như vậy cho rằng. Diệp Hiên trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Diệp Hiên, trên thực tế ta Thiên Vũ Đế Quốc còn có một tên trời mới. Đó mới là chân chính áp đảo đám người trên tuyệt thế thiên tài. Vũ Văn Tân không thấy Diệp Hiên trào phúng, tiếp tục nói, liền không biết Diệp Hiên thánh tử ngươi có dám tiếp hay không chịu tên thiên tài này khiêu chiến. Nghe được Vũ Văn Tân, lúc trước còn trầm mặc giống tử thi giống vậy Thiên Vũ Đế Quốc chúng thần nhất thời phản ứng lại, lập tức ong ong tiếng nghị luận, vang lên lần nữa. Đúng a, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới còn có Tam công chúa. Ha ha, Tam công chúa thế nhưng là chân chính trời mới. Chỉ là Diệp Hiên như thế nào lại là nàng đối thủ. Không tệ, Diệp Hiên tuy nhiên cũng là thánh tử, nhưng so với Tam công chúa nhưng là phải kém xa. Phải biết Tam công chúa tại toàn bộ Lưu Ly Thánh địa lịch trong lịch sử đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Như thế nào Diệp Hiên có thể so sánh? Duy nhất có thể tiếc chính là Tam công chúa lớn tuổi mấy tháng, bỏ qua thánh tử chọn. Nếu không lần này thánh tử cuộc chiến, lại nào đến phiên Diệp Hiên xưng hùng thánh tử vị trí, Tam công chúa như thế nào lại để vào mắt? Tam công chúa mục tiêu thế nhưng là bên trong thiên vực, bên trong thần tử đế tử, cũng chỉ có Diệp Hiên người tài giỏi như thế há miệng bản thánh tử. Ngậm miệng bản thánh tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.